Báo đen, chương 79, 79, em gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiger LK mỉm cười bước xuống, rất chủ động, mấy người không cần lo. Tôi chỉ mang một con máy bay thôi, không có bom hay hỏa tiễn đâu. Tiger, cậu đến thế này, làm tôi có chút khó xử đó. Hoắc Long lấy chân dập điếu thuốc, mắt sắc lạnh nhìn Tiger LK. Tôi không ác ý mà, tôi tới tìm đứa em, nó ở địa bàn của anh. Nên hỏi anh là nhanh nhất. Tôi tới để đón nó về nhà quản lý. Hoắc Long khá bất ngờ, chưa từng nghe Tiger LK có em. Em cậu ở đây, sao tôi có thể không biết? Vào trong rồi nói, Mạc Nguyên lên tiếng, ra dáng chủ nhà mời khách. Hoắc Long và Tiger LK đi song song nhau tiến vào. Mạc Nguyên vẫn rất đề phòng đám người châu Âu. Ngồi trong phòng làm việc, Tiger đưa điện thoại có ảnh em mình cho Hoắc Long xem. Hoắc Long nhìn chằm chằm. Mỉm cười gọi cho Bách Tùng. Đem cô ta tới chỗ tôi. Chỉ ít phút sau, Tiger LK nhìn thấy em gái bị trói tay đằng sau đi vào, nhíu mày đứng bật dậy. Lập tức Mạc Nguyên dí súng vào đối phương, người của Hoắc Liên Bang cũng chĩa súng vào đám thuộc hạ của Tiger. Hoắc Long, anh nói nước sông không phạm nước giếng. Đây là, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thật không có lòng hiếu khách. Hoắc Long cong môi cười. Cậu cũng biết câu nói của chúng tôi cơ à, khá khen cho lời hứa nước sông không phạm nước giếng. Tôi mới là người phải nói câu này mới phải. Cậu hỏi xem, đứa em gái của mình làm ra trò gì? Tiger LK nhìn Suli LK. Suli, em đã làm cái quần què gì vậy? Suli không hiểu sao anh trai lại mò được tới tận đây, lại còn quen biết đám người bắt giữ cô. Tiger, bảo họ thả em ra. FCKU. Nói em lại chôm chìa gì đấy nhé. Hoắc Long vỗ tay, anh em nhà này hiểu nhau đấy. Cô ta đã trộm đờ bia Cullinan ở địa bàn của tôi. Tiger nhìn Hoắc Long, rồi nhìn Suli. Anh biết viên kim cương đó như nào. Trả lại là anh sẽ thả con bé ra phải không? Đâu dễ thế, tôi trả anh gấp đôi, 100 triệu đô la Mỹ. Thứ tôi có nhiều nhất chính là tiền, một phần địa bàn châu Âu. Châu Âu tôi cũng có kinh doanh rồi, thậm chí rất phát triển. Xem ra đứa em này được cậu rất coi trọng. Anh đang cậy ở địa bàn của mình mà làm khó tôi sao? Anh có tin chỉ một câu của tôi, cái tòa nhà này bay màu trong phút mốt không? Có nhanh bằng một phát đạn ghim vào sọ cô ta không? Cậu coi trọng em mình, thì tôi cũng coi trọng vợ mình. Cậu có biết cô ta đã gây ra chuyện gì không? Không phải mỗi một viên kim cương xanh đâu. Vợ anh thì liên quan gì ở đây? Vì em gái cậu mà vợ tôi suýt sảy thai đó. Tôi suýt mất đứa con đầu tiên của mình đó. Mẹ kiếp, Hoắc Long gầm lên, Tiger LK coi trọng em gái dĩ nhiên hiểu máu mủ tình thân thiêng liêng cỡ nào. Suli LK cũng ngỡ ngàng, cô đâu biết việc này. Anh, em không cố ý, em không biết cô gái đó mang thai. Tiger đi tới chỗ em gái, định giơ tay đánh một cái nhưng lại dừng lại. Sau vụ Khả Ni tới chỗ mình cứu chồng, anh biết cô ấy là giới hạn của Hoắc Long. Này lại có cả đứa bé, tiến thoái lưỡng nan, chết tiệt, anh cởi trói cho nó, tôi sẽ dạy dỗ lại đứa em mình. Hoắc Long nhìn Bách Tùng hiểu ý cắt phăng sợi dây ra. Suli lắc lắc cái tay, bị trói làm cô mỏi và đau. Tiger cầm con dao cắt hoa quả trên bàn, dứt khoát cầm tay trái của Suli đặt xuống bàn. Suli eo hoang mang nhìn anh, không lẽ, chưa kịp nói hết câu. Tiger LK đâm phập một nhát vào bàn tay Suli, một tiếng thét chói tai vang lên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn việc xảy ra trước mắt. Hoắc Long nhíu mày, Tiger cố tình đâm tay trái mà không phải tay phải, xem ra là cố chừa một đường lui cho Suli LK. Thế này đã đủ thành ý chưa? Cách chương.